Tiên tử xin tự trọng. Chương 407, tiên cung hết người rồi sao? Góc truyện audio.com. Doãn Nhất Trung rất nhanh đã bị đệ tử Linh Vân Tông thứ hai lên sân khấu đánh gục. Tu hành của hắn vốn là rất bình thường. Lúc trước so đấu lực lượng thắng được liền rất tổn thương rồi. Đâu còn có thể đứng vững xa luân chiến. Người chiến thắng cũng không ngừng. Ngay sau đó liền hô. Xin Công Thâu huynh chỉ giáo. Công Thâu Lỗ tiếp được Doãn Nhất Trung lui trở về. Thấy trên người hắn thương tích đầy mình. Vội đem hắn giao cho chiến đường Y Tông Tây Lăng Tử. Sư huynh thỉnh cầu chăm sóc Doãn sư đệ. Tây Lăng Tử vội nói. Nên đây, Công Thâu Lỗ ngẩng đầu nhìn về phía trong sân. Hắn là người thành thật. Giờ phút này đều nhịn không được có chút căm tức. Trước đó mọi người tỉ thí vẫn là tính chất luận bàn rất điển hình. Bắt đầu từ lúc Nhàn Vân khiêu chiến Doãn Nhất Trung, liền kỳ quái mà mang theo mùi thuốc súng. Cách bổn ý luận bàn đã có chút lệch hướng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không tiện nói cái gì. Trên lý luận đánh tới quyết liệt đều có chút hỏa khí bốc ra. Cho nên mới cần trưởng bối bảo vệ tùy thời cứu viện. Người không có biện pháp phán định bọn hắn có phải có chủ tâm gây sự hay không. Quay đầu nhìn trưởng bối nhà mình Mạc Vũ Tử. Mạc Vũ Tử hai mắt hơi khép, thấp giọng nói, buông tay làm, Công Thâu Lỗ trong lòng đã nắm chắc, chậm rãi lên sân khấu. Người trong sân là Thái Pháp Tử sư đệ Thái Linh Tử. Lúc trước Tần Dịch cũng đã gặp đây, khi đó còn khách khí, trước mắt lại thần sắc lạnh lùng. Công Thâu Lỗ rõ ràng có thể trông thấy trong mắt đối phương cất giấu tâm tình bất mãn. Đây là có chuyện gì? Thái Linh Tử thản nhiên nói. Ta xem Công Thâu huynh chính mình nhận thua thì tốt hơn. Ngươi chẳng qua chỉ là đằng vân tầng thứ hai. Chấm, Công Thâu Lỗ không trả lời. Sư phụ để cho hắn buông tay làm. Đông, một người máy khổng lồ cao hơn 10 trượng xuất hiện ở bên người Công Thâu Lỗ. Toàn thân đều là họng pháo. Tản ra khí thức cùng nơi đây không hợp nhau. Thái Linh Tử âm cuối đều bị chặt đứt trong cổ họng. Phàn Trường xem ngây người. Tần Dịch xem có chút vui vẻ. Ai thật sự coi người của công tượng Tông Thành đằng vân tầng thứ hai đối đãi? Chính là kẻ ngốc, ta ở Tông Môn cũng không dám cùng bọn hắn khiêu khích. Thái Linh Tử thanh âm đều như đi trên mây rồi. Trọng tài. Hắn cái này có phải vận dụng pháp bảo vượt qua bản thân đại cảnh giới không? Lão đạo sĩ Thiên Khu Thần Khuyết chứng đau mà tay vuốt chòm râu. Hồi lâu mới nói, bản thân vật này không có đủ đẳng cấp pháp bảo. Là pháp bảo luyện chế cùng cơ quan xảo tượng chi thuật kết hợp thành uy năng. Nếu nhất định phải tính, có thể tính là pháp bảo bổn mạng. Oanh, trong họng pháo liệt hỏa phun ra, Thái Linh Tử chật vật tránh né. Họng pháo khác đã ngắm tới, phanh một pháo đưa hắn oanh bay lên trời. Tần Dịch mừng rỡ, thú vị, hắn thú vị, người khác liền không thú vị rồi. Vô Cực Tông Thính Phong, xin Công Thâu huynh chỉ giáo. Công Thâu Lỗ liếc mắt nhìn hắn, trong lòng biết Vô Cực Tông này giống như giỏi về đem thuật pháp nhào nặn thành cận thân chiến pháp. Viễn trình pháo oanh có khả năng thua thiệt, vì vậy Gundam rút ra một thanh trường đao. Thính Phong, Vô Lâm Thiên Cung Truy Nguyệt Đạo Nhân, xin Công Thâu huynh chỉ giáo. Thái Nhất Tông Cổ Tâm, xin Công Thâu huynh chỉ giáo. Gundam đều chịu không được loại xa luân này. Công Thâu Lỗ rốt cuộc bại trận mà về. Rất đau lòng mà vuốt Gundam nửa hủy thở dài. Gundam nhất thời thoải mái. Sửa chữa rất phiền toái. Nhược điểm lớn nhất của công tượng tông chính là chỗ này, đối với ngoại vật ỷ lại quá lớn. Một khi hủy, sức chiến đấu của bản thân bọn hắn thật sự không đủ nhìn. Thật ra cái này cũng không có gì. Gundam của Công Thâu Lỗ xem như cùng Lý Thanh Quân không sai biệt lắm dương ngoài sân thi đấu rồi. Đủ cho hắn nổi danh đấy. Không có mất mặt Vạn Đạo Tiên Cung. Nếu như vẻn vẹn dừng ở đây, thậm chí đều coi là chuyện tốt. Trên đài rốt cuộc bắt đầu tỉ thí giữa các tông môn khác. Nhưng khiến cho người ta bất ngờ chính là, hầu như mỗi người chiến thắng, kế tiếp tất nhiên là xin Vạn Đạo Tiên Cung Doãn huynh. Công Thâu huynh chỉ giáo, bị người chỉ đích danh khiêu chiến, lại không thể không tiếp, Doãn Nhất Trung Công Thâu Lỗ thay nhau ra trận, Ngay cả Gundam dự bị đều bị hủy không còn. Cuối cùng cũng không có thắng mấy người. Ngược lại riêng phần mình đều thua đủ 3 trận. Trở thành 2 người bị knock out sớm nhất trong 8 tông. Tần Dịch khóa chặt lông mày. Nhìn về phía Mưu Tính Tông. Vốn tưởng rằng Mưu Tính Tông là sẽ bỏ đá xuống giếng. Kết quả trong trận xa luân chiến này Mưu Tính Tông án binh bất động. Căn bản không có ra tay. Ngược lại Trịnh Vân Giật còn chạy tới an ủi Doãn Nhất Trung. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Đừng sụ mạt, đến, đan dược này hiệu quả không tệ. Ăn trước, Doãn Nhất Trung liếc mắt nhìn hắn. Cảm ơn, trong sân có người hô. Vạn đạo tiên cung hết người rồi sao? Vạn đạo tiên cung hết người rồi sao? Trịnh Vân Giật cũng hỏi. Tần Dịch không tới sao? Công Thâu Lỗ nói. Tiên cung người phù hợp điều kiện xác thực chỉ có 2 người chúng ta. Lại thêm một Tần sư đệ. Vừa vặn gom đủ 3 người. Bất quá Tần sư đệ đang vân du. Chưa chắc đến kịp, dù sao bất luận Tần sư đệ có đến hay không. Đều giống nhau, nếu như vạn đạo tiên cung cần dựa vào một người đặc biệt để giữ thể diện. Đây đã là sỉ nhục của chúng ta rồi. Vô chi, Mạc Vũ Tử chậm rãi nói. Còn nhìn không ra đây là người khác ác ý nhằm vào. Tập trung xa luân chiến đối phó 2 người các ngươi. Thua cũng không đáng xấu hổ. Người các ngươi thắng vượt xa 2 người. Tại thời điểm thông thường đều đủ để nổi danh rồi. Vì sao ngược lại đã thành sỉ nhục. Đây là kiến tạo một loại thế. Khiến cho người ta cảm giác các ngươi bị knock out sớm nhất. Vạn đạo tiên cung người đầu tiên cuốn gói. Không để ý đến sự thật thực chất các ngươi thắng trận càng nhiều. 2 người đều có chút sững sờ. Gãi gãi đầu không nói chuyện. Vạn đạo tiên cung dùng các ngươi làm ngạo. Cũng không có sỉ nhục gì đáng nói. Cho dù lần này vạn đạo tiên cung người đầu tiên bị knock. Ao, người ngoài muốn xuyên tạc như thế nào là chuyện của người ngoài. Chúng ta biết rõ các ngươi không có thua là được rồi. Mạc Vũ Tử mỉm cười. Trịnh Sư Điệt nếu muốn nói Mưu Tính Tông xuất người thay chúng ta chiến một trận. Vậy cũng không cần rồi. Xin trở về truyền đạt Thiên Cơ Sư Huynh. Hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Trịnh Vân Giật cũng không thèm để ý bị cự tuyệt. Chắp tay cười nói, nếu Sư Thúc có ý, chúng ta nguyện cống hiến sức lực. Nói xong thản nhiên đi trở về. Trong lòng ngược lại cũng có chút sợ hãi thán phục vạn đạo tiên cung tiền bối. Chỉ là bởi vì si mê một vật mà không hỏi sự tình. Lộ ra không có cảm giác tồn tại. Cũng không phải là chỉ số thông minh thấp. Chiến lược liên hoàn của Mưu Tính Tông. Ít nhất vòng thứ nhất đã bị Mạc Vũ Tử khám phá. Liên chúng chèn ép vạn đạo tiên cung. Tại thời điểm tiên cung nhân tâm đê mê. Mưu Tính Tông dùng tư thái người một nhà thay bọn hắn xuất chiến. Chiếm được hảo cảm cùng cảm giác nhận đồng người một nhà. Hảo ý lần này, bị Mạc Vũ Tử quyết đoán cự tuyệt đến cách xa vạn dặm. Sẽ bị cự tuyệt cũng không bất ngờ. Nhưng Mạc Vũ Tử khám phá về khám phá, chưa chắc có thể kiên trì. Bởi vì vạn đạo tiên cung thật sự sẽ rất mất mặt. Hắn chưa chắc mây trôi nước chảy như mặt ngoài. Đệ tử khác xem chiến càng sẽ nhân tâm chán nản. Loại thi đấu luận bàn này, có một giá trị rất quan trọng chính là tông môn dương danh. Thứ nhất chấn nhiếp kẻ thù bên ngoài không dám tùy tiện động. Thứ hai nội bộ ngưng tụ sĩ khí phấn chấn. Ba tức thì hấp dẫn nhân tài mộ danh tìm nơi nương tựa. Tiên gia tu đạo, đối với cá nhân mà nói phải không màng danh lợi. Nhưng đối với một tập thể, những thứ này đều là chuyện rất quan trọng. Không thể bỏ qua, kết quả chính là tông môn rời rạc. Vì đệ tử nhân tâm không tan cũng tốt. Vì thanh danh ở bên ngoài của tông môn cũng tốt, Mạc Vũ Tử chưa chắc kiên trì được không mời Mưu Tính Tông ngoại viện. Đây dù sao cũng là người một nhà vừa mới tách ra chưa đến 3 năm. Huyết mạch thân cận vẫn là đậm đấy. Vạn đạo tiên cung hết người rồi sao? Trong sân lại truyền tới thanh âm khiêu khích, Mạc Vũ Tử nhíu mày nhìn về phía trong sân. Trong lòng có chút khó hiểu. Vạn đạo tiên cung không tranh quyền thế. Nào đắc tội nhiều đồng đạo như vậy, muốn gây khó dễ cho vạn đạo tiên cung, thật sự là kỳ quái. Cứ như vậy thừa nhận hết người, rời khỏi thi đấu, hắn miệng nói không quan tâm, trong lòng đương nhiên vẫn là để ý đấy. quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Mưu Tính Tông. Mạc Vũ Tử lắc đầu, ánh mắt rơi vào trên người Kinh Trạch, lại lắc đầu, thiên tài là thiên tài, thời gian quá ngắn rồi, đi lên cũng là đứa, Vạn Đạo Tiên Cung hết người rồi sao? Trong sân lần thứ ba khiêu khích, có, gió lướt nhẹ qua, phía sau đám người Bồng Lai Kiếm Các, hiện ra một đạo thanh ảnh, bay thẳng vào trong sân, đệ tử Bồng Lai Kiếm Các, Tần Dịch thật sự vốn không muốn xuất hiện, chuyện này rất rõ ràng còn có mờ ám đến tiếp sau. Nhưng hắn đã không có biện pháp lại chim sẻ núp đằng sau mà tiếp tục đứng ngoài quan sát. Tiên cung đối với hắn rất tốt, bất luận như thế nào cũng sẽ không ngồi nhìn tiên cung ở trong vạn chúng mất mặt xấu hổ. Xám xịt mà sớm rời đi, cũng sẽ không ngồi nhìn tiên cung thật sự bất đắc dĩ mời Mưu Tính Tông ngoại viện. Cái kia đối với mình đối với người đều là chuyện vô cùng mất mặt. Còn hậu họa vô cùng. Bất luận muốn đứng ngoài quan sát hậu sự đến cỡ nào. Bất luận đối phương có bao nhiêu tính toán. Trận chiến này, cũng phải ứng, thanh ảnh thoáng cái liên qua. Đã tới trong sân, Tần Dịch khẽ phủi góc áo. Thản nhiên nói, Vạn Đạo Tiên Cung Tần Dịch, đến chỉ giáo ngươi rồi. Trong trận địa Vạn Đạo Tiên Cung ném ra trái cây hồ lô trứng vịt thối. Tần Dịch ngươi trang con em ngươi. Nện hắn, cách chương.